Chàng rể phế vật, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840. Cũng ngay lúc này, một tiếng thở dài đột ngột chậm rãi vang lên từ cửa máy bay, đáy lòng Vân Lăng Tiêu run lên kịch liệt, đột nhiên giơ tay lên. Nhắm họng vũ khí vào ấn đường của Trần Xuân Độ đang đứng ở cửa máy bay. Trần Xuân Độ hoàn toàn không để ý tới, cười lạnh lùng với anh ta, nhìn về phía Tô Loan Loan gật đầu. Làm tốt lắm, Tô Loan Loan được khen ngợi hơi sững sờ, dường như cũng không ngờ mình lại nhận được lời khen từ Long Vương. Vân Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở nơi đó, nắm chặt vũ khí kiểu 92 trong tay. Lực bàn tay cực lớn đã vặn bán súng bằng kim loại. Biến dạng, có thể tưởng tượng ra sự tức giận của anh ta vào lúc này. Phụt, Vân Lăng Tiêu không thể chịu đựng nổi, trong lồng ngực chợt phun ra một ngụm máu tươi. Cô vào trước đi, ở đây để tôi thu dọn. Trần Xuân Độ thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh. Được, Tô Loan Loan do dự chốc lát cuối cùng gật đầu, xoay người bước vào máy bay riêng. Bọn mày, cả người Vân Lăng Tiêu run lên dữ dội khi nghe những lời vừa rồi. Anh ta làm sao không nghe ra được hàm ý trong lời nói đó. Trần Xuân Độ dùng hai từ thu dọn cùng với vẻ mặt thản nhiên, như thể anh xem nơi này cũng chỉ như bãi rác. Bỗng nhiên, Vân Lăng Tiêu chợt thu súng về và hét lên dữ dội. Long Vương, chịu, chết đi, đột nhiên, khóe miệng anh ta lóe lên sát khí rồi biến mất. Vèo, giây tiếp theo cơ thể anh ta bỗng vọt tới, cứ thế nhún người nhảy lên và tập kích về phía Trần Xuân Độ. Vèo vèo trong không trung, ý định giết người quá khích, cùng lúc đó, khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một độ cong vô cùng quái lạ cũng đồng thời lao thẳng về phía Vân Lăng Tiêu. Cơ thể Trần Xuân Độ xuyên qua bầu trời đêm cấp tốc lao tấn công về phía Vân Lăng Tiêu. Giết, Trần Xuân Độ khẽ quát, khuôn mặt không ngừng cọ sát trong không khí, bỗng dưng lạnh như ác ma. Theo sau tiếng quát hung bạo của anh, tia sáng đen trong tay anh đột nhiên chui ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo cắt qua khoảng không và chém nhanh về phía dưới. Hư không dường như bị ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ chia thành hai mảnh, không khí dao động. Vân Lăng Tiêu phía dưới, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong bóng đêm phía trên, bóng dáng kia chém nhanh tới. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, chợt giơ khẩu súng kiểu 92 lên chống cự. Keng, thân hình Vân Lăng Tiêu chợt lùi về phía sau mấy bước, mặt đầy khiếp sợ nhìn khẩu súng kiểu 92 trong tay. Vậy mà lại xuất hiện một vết đao nông. Tiếp nào, ngay lúc đó áp lực Trần Xuân Độ mang tới đã vượt xa Tô Loan Loan, khiến Vân Lăng Tiêu khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Vân Lăng Tiêu bất thình lình rút trường đao trong vỏ đao sau lưng chém về phía Trần Xuân Độ. Trường đao ra khỏi vỏ vọt ra luồng khí lạnh lẽo ngút trời, ẩn chứa đao ý vô cùng mãnh liệt. Vẻ mặt Trần Xuân Độ lạnh như băng, chợt vung long nha. Keng, trường đao với ánh sáng lạnh trong tay Vân Lăng Tiêu trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đao gãy, cơ thể Vân Lăng Tiêu giống như một viên đạn mất kiểm soát, lập tức bật ngược trở về sau, liên tiếp bay ra hơn 10 mét trước khi rơi mạnh xuống đất. Phụt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Vân Lăng Tiêu kinh hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trường đao bị chém gãy trong tay mình. Trường đao này, được một bậc thầy gang thép mạnh mẽ nhất vùng Yên Kinh chế tạo, bền chắc không thể phá hủy. Nhưng lúc này lại, bị người ta một đao chém gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn đêm dài đằng đẵng, ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lẽo vô cùng, anh cầm long nha trong tay, dừng dưng bước về phía Vân Lăng Tiêu. Cơ thể Vân Lăng Tiêu run lên bần bật, run rẩy loạng choạng đứng dậy, định đánh trả. Bỗng chốc thân hình Trần Xuân Độ ở đằng xa lao tấn công tới, nhanh như tia chớp. Cách trương,